Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2585, ôm sai phía sau được đưa về nữ hải, 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Tia Eater Si Eater H. Lúc trước Vân ra đè tin tức, rút lui nóng lục soát, vốn liếng lực lượng hiển thị rõ, để bọn này dân mạng có thể biệt khuất. Hiện tại rốt cục có khả năng mở mày mở mặt. Bọn hắn có khả năng không tìm cớ, duy nhất có thể làm cho bọn hắn nhóm diễu cợt, cũng liền Vân Nghệ như thế một cái điểm. Không chào phúng nàng chào phúng ai? Vân Nghệ tạm thời còn không biết chuyện này. Nàng cùng Vân Phụ Vân Mẫu ngay tại nghỉ phép đâu. Vân Tử Sơn thuộc hạ đoàn đội tại xử lý những chuyện này. Tại ngắn ngủi trong vòng mấy tiếng, hắn liền để cho người đỉnh không ít vòng tròn bên trong một chút nghệ nhân nóng tìm ra tới. Không phải tuôn ra cái này nghệ nhân đã kết hôn, liền là lộ ra ánh sáng nào đó hai cái tám cây đánh không đến nghệ nhân thế mà yêu đương. Hoặc là chính là, ai ai ai phía trước ra ngoại quốc học tập, nhưng thật ra là đi sinh hài tử đi. Còn có là, cái nào đó lấy thanh thuần nổi danh nữ tinh, nhưng thật ra là một cái đại lão bao nữ nhân, đồng thời còn phát ra tới mấy tờ thân mật chiếu. Tóm lại, vì để cho Vân Nghệ bị nhóm diễu cợt nhiệt độ hạ, Vân Tử Sơn đoàn đội, ngắn ngủi mấy giờ, kéo không ít dưới người nước. Trừ đường quả thu hoạch được quốc tế điện ảnh lễ tốt nhất nhân vật nữ chính thưởng một mực treo ở hàng phía trước nóng lục soát bên trên. Còn thừa đều là trong cái vòng này đột nhiên bị lộ ra đi ra các loại tin tức. Để đám dân mạng ăn xong đại nhất cái dưa, Vân Tử Sơn mục đích tính miễn cưỡng đạt thành. Chỉ ít hiện tại dân mạng không rảnh thảo luận Vân Nghệ sự tình. Mà những cái kia bị hắn lộ ra ánh sáng bí mật nghệ nhân, bây giờ lại là sứt đầu mẻ chán, vội vàng để quan hệ xã hội đoàn đội rút lui nóng lục soát, làm sáng tỏ sự thật. Tóm lại, hôm nay bọn hắn đều đặc biệt bận bịu, chờ nhiệt độ chậm rãi đi xuống, bọn hắn mới có rảnh nhàn đi suy nghĩ. Đến tột cùng là ai chỉnh bọn hắn? Là Vân gia đi, Vân gia, làm sao có thể là Vân gia? Lý tỷ, ngươi có phải hay không tính sai? Ta lại không có đắc tội Vân tỷ. Vân Nghệ cùng ta ở giữa căn bản không quen biết. Bọn hắn tại sao phải chơi ta? Còn có thể vì cái gì? Ngươi quên hôm nay là ngày gì sao? Quốc tế điện ảnh lễ A, đường quà tại quốc tế điện ảnh lễ lên đại xuất danh tiếng sự tình truyền về. Vân Nghệ bị nhóm diễu cật sự tình vài phút lên nóng lục soát. Không đem các ngươi những này người đưa ra đến, bọn hắn làm sao chuyển di ánh mắt đâu? Cái kia cũng quá mức đi. Không phải liền là bị người mắng mắng sao? Muốn ta là Vân gia thiên kim, bị mắng mắng cũng rất tốt, cũng sẽ không thiếu một khối thịt. Người ta thế nhưng là thiên kim tiểu thư, có sủng ái nàng phụ mẫu cùng mấy cái ca ca đâu. Cam lòng nàng bị mắng sao? Nàng đã đắm chìm hơn mấy tháng. Hiện tại chuyện xưa nhắc lại, Vân gia khẳng định không muốn nhìn thấy dạng này sự tình. Chỉ có thể làm như vậy. Chuyển di ánh mắt, Vân gia không thể trêu vào. Vậy cứ như thế tính ra sao? Cái này nữ nghệ nhân không cam lòng. Dựa vào cái gì a? Rõ ràng tài nghệ không bằng người. Bây giờ bị đám người giễu cợt, còn không phải tự tìm. Hiện tại còn đem chúng ta cho kéo xuống nước. Chuyện này đương nhiên không thể cứ như vậy quên đi. Chờ xem, Vân Nghệ nhân thiết xem như băng. Vân gia biện pháp này chỉ là nhất thời, chỉ cần đường quả tại cái này vòng tròn sừng sững không ngã, cái kia trào phúng Vân Nghệ người liền sẽ không ít. Về sau mỗi một lần đường quả cầm thường, đều là Vân Nghệ bị nhóm diễu cợt một ngày. Ngươi nhìn đi, nàng không có một ngày tốt lành qua. Thật a, Lý tỷ, thật, hơn nữa, lần này Vân gia kéo xuống nước quá nhiều người, coi như bên ngoài không dám làm cái gì, chúng ta phía sau vụng trộm đẩy đẩy, về sau Vân Nghệ đừng nghĩ xoay người, diễn kỹ tốt lại như thế nào? Thanh danh không có, liền rốt cuộc không tìm về được. Vân Tử Sơn nhìn xem nóng lục soát bị ép xuống, mọi người đều bị chuyển di ánh mắt, hơi thở dài một hơi. Cách chương.